thập phần xin lỗi, khiến khách nhân tôn kính bị kinh hét ở câu lạc bộ tôi là chủ câu lạc bộ tinh. Cách chương.